365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 107, mày chờ đó. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Tịch cạn lời. Cô không ngờ rằng Triệu Hằng Lượng kéo người đến đây thật. Ồ, trông ả này được phết đó. Ánh mắt tên họ Lý dán lên người Tiểu Tịch. Gã cười dâm tà, thần sắc Diệp Tiểu Tịch trở nên lạnh lẽo. Người xung quanh đã lẩn đi đâu mất. Dường như có người đang lén báo cảnh sát. Long Mộ Thần nhíu mày, thấy Diệp Tiểu Tịch đang âm thầm khởi động ngón tay, dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau. Long Mộ Thần nắm lấy tay cô rồi kéo cô ra sau lưng tỏ ý bảo vệ. Mày muốn gì? Long Mộ Thần hỏi, giờ biết sợ rồi à? Vẻ mặt Triệu Hằng Lượng tỏ ra kiêu ngạo. Gã ra lệnh, muốn tao tha thì cũng được thôi. Giờ mày quỳ xuống xin lỗi ông mày đi. Còn nữa, để Diệp Tiểu Tịch cho bọn tao chơi một chút. Mày yên tâm, mặc dù bọn tao có nhiều người nhưng sẽ không chơi ả ta đến mức tàn phế đâu. Xong chuyện rồi thì ả vẫn là của mày. Mấy tên lưu manh sau lưng gã cười khạc khạc xấu xa. Gương mặt Long Mộ Thần càng thêm lãnh đạm, anh cất giọng bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Nhất định phải như vậy à, đương nhiên. Triệu Hằng Lượng chép miệng đắc ý, Diệp Tiểu Tịch, cái thứ công tử bột tốt mã rẻ củi này có ích lợi gì đâu. Chẳng phải vì muốn tự bảo vệ mình mà nó bán cô đi trong một nốt nhạc à? Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên lạnh lẽo. Anh vẫn giữ thái độ bình thản. Xem ra chỉ còn cách đó thôi. Mấy vệ sĩ xuất hiện bất thình lình. Lập tức lao vào quần ẩu với đám lưu manh. Những thứ lưu manh kia quen với việc mềm nắn rắn buông rồi. Chúng nào phải là đối thủ của nhóm vệ sĩ. Chẳng bao lâu thì đã bị đánh đến tán loạn. Tình thế chuyển biến cực nhanh làm Triệu Hằng Lượng cực kỳ bối rối. Gã nhìn quanh với vẻ lén lút rồi hoảng hốt lẩn vào trong đám người. Diệp Tiểu Tịch luôn chú ý đến gã. Cô lao nhanh đến gần rồi đạp một cú vào đùi gã. Triệu Hằng Lượng không kịp đề phòng. Gã rú lên kêu đau rồi ngã xuống mặt đất. Chạy hả? Diệp Tiểu Tịch nhìn gã từ trên cao. Không phải trước đó mày kiêu ngạo lắm mà, Triệu Hằng Lượng giận dữ. Gã cho rằng ban nãy do gã không cẩn thận mà thôi. Lát sau, gã lấy con mã tấu Thụy Sĩ giấu trong túi áo ra. Tránh ra, Triệu Hằng Lượng giống lên rồi bật người ngồi dậy. Diệp Tiểu Tịch chưa từng buông lỏng cảnh giác. Cô chợt thấy lạnh người. Trái tim hơi run lên liền vội vàng tránh né. Song gã chưa kịp chạm tới Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần đứng bên cạnh siết chặt tay gã. Triệu Hằng Lượng cảm thấy cổ tay mình đang bị kẹp bằng kềm thép. Gã đau đến mức rú lên thật to rồi quăng mã tấu trong tay đi. Ai sai mày làm thế? Long Mộ Thần cất giọng lạnh băng. Cái gì? Triệu Hằng Lượng gào khóc vì quá đau. Ánh mắt Long Mộ Thần tối sầm. Chẳng lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi? Hiện giờ thân phận của Diệp Tiểu Tịch chưa bị lộ. Ai lại cố ý nhằm vào cô chứ? Nhìn tình hình này, có lẽ chỉ là trùng hợp, vừa khéo Triệu Hằng Lượng cầm mã tấu cũng chỉ vì muốn chạy trốn thuận lợi mà thôi. Mấy tên côn đồ bị vệ sĩ chế ngự, tên Lý cầm đầu kêu lên không phục, mày thả tao ra mau, mày biết tao là ai không? Dám chọc đến tao, lát nữa tao gọi đại ca bọn tao ra xử lý bọn bay. Không cần phải gọi đâu, tôi thả các người đi. Long Mộ Thần viết địa chỉ vào giấy nốt rồi giao cho tên Lý. Nói, đây là địa chỉ nhà tôi. Bảo đại ca mấy người đến tìm tôi. Tôi muốn dẫn tên này đi. Tên Lý nhìn Long Mộ Thần với vẻ kinh ngạc. Anh chịu thả bọn chúng đi thật à? Long Mộ Thần không sợ hãi làm gã thấy bất an. Rốt cuộc Long Mộ Thần là ai mà lại chẳng sợ gã vậy? Tên Lý nhìn quanh, gã không muốn ở lại đây nữa. Nếu cảnh sát ập tới thì càng phiền phức, gã túm lấy tờ giấy rồi cố gân cổ đe dọa. Tụi bây chờ đó, chúng ta đi, mấy tên côn đồ đi mất tăm. Diệp Tiểu Tịch không khỏi nhíu mày hỏi, cứ thả bọn chúng đi như vậy hả? Bọn chúng chịu thiệt, tất nhiên sẽ đến tìm anh. Long Mộ Thần bình tĩnh đáp lại, đúng thế, vì sao anh lại không đưa chúng đến cục cảnh sát? Diệp Tiểu Tịch khó hiểu. Em định đưa chúng đến cục cảnh sát thật à? Long Mộ Thần hơi cau mày. Mẹ em sẽ biết đó. Diệp Tiểu Tịch hơi kinh ngạc. Đúng là thế rồi. nếu đưa đám côn đồ này đến cảnh sát thì hiển nhiên không thể gạt Hà Nhu chuyện này được. Thì ra Long Mộ Thần giải quyết như thế là vì cô. Vì cô không muốn bố mẹ biết rõ mối quan hệ của hai người nên anh mới thả bọn chúng đi. Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch ấm sực lên. Xem ra hôm nay không thể đi dạo với em rồi. Long Mộ Thần nắm tay cô nói. Đi thôi, anh đưa em về, em đi cùng anh về khách sạn. Diệp Tiểu Tịch quyết định. Hả, Long Mộ Thần nhíu mày. Anh mỉm cười an ủi. Yên tâm đi Tiểu Tịch, anh sẽ giải quyết, em biết. Diệp Tiểu Tịch gật đầu. Dù nơi này là thành phố S thì cô tin Long Mộ Thần vẫn giải quyết việc này gọn gàng. Tuy thế cô vẫn kiên quyết. Em muốn đi cùng anh. Cô không muốn để bố mẹ cô biết mấy chuyện rắc rối thế này. Miễn cho họ có thành kiến với Long Mộ Thần. Nhưng cô không thể bỏ mặc ngồi yên được. Ít nhất cô có thể ở bên cạnh Long Mộ Thần. Long Mộ Thần mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu nói. Được, hai người trở về khách sạn. Long Mộ Thần đặt phòng tổng thống tại tầng cao nhất. Long Mộ Thần bảo nhân viên phục vụ mang những món ăn thịnh soạn được chuẩn bị từ trước đến phòng ngủ của anh. Lúc bọn họ đi vào thì vừa khéo món ăn được đưa đến. Long Mộ Thần đi tới kéo ghế ngồi giúp cô. Diệp Tiểu Tịch ngồi xuống. Cô vừa cầm ly rượu vang đỏ lên thì đã bị Long Mộ Thần cướp đi. Em uống cái này đi. Long Mộ Thần rót một ly nước chanh cho cô. Em muốn nếm thử. Diệp Tiểu Tịch nhìn anh chằm chằm. Được, Long Mộ Thần mỉm cười. Dạ, sau khi uống xong, anh không đưa em về và cũng không đảm bảo những chuyện có thể xảy ra đâu. Gương mặt Diệp Tiểu Tịch hơi đỏ lên. Cô ngoan ngoãn cầm ly nước chanh. Cô đang định ăn cơm thì di động vang lên. Diệp Tiểu Tịch nhíu mày. Hà Nhu đang gọi cho cô. Cô ấn nút trả lời rồi nghe Hà Nhu hỏi. Tiểu Tịch, thím con mới gọi điện thoại đến mách rằng con bắt nạt Phỉ Phỉ lúc hai đứa đi dạo phố hả? Diệp Tiểu Tịch hết sức phẫn nộ. Đã quá đủ với cái gia đình kia rồi. Tính kế cô thì thôi đi. Lại còn không biết xấu hổ đến mức đi mách lèo. Vốn dĩ cô còn thông cảm cho Diệp Phỉ Phỉ. Nhưng sau ngày hôm nay, cô chẳng còn bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào với chị ta cả. Mẹ, bọn họ nói nhăng nói cuội đấy ạ. Diệp Tiểu Tịch kể hết mọi chuyện cho Hà Nhu nghe. Từ việc Diệp Phỉ Phỉ gạt cô thế nào, đến việc Triệu Hằng Lượng mặt dày vô sỉ. Tuy vậy, cô không đề cập đến Long Mộ Thần hay Triệu Hằng Lượng kéo người đến trả thù. Cái gia đình nhà đó, Hà Nhu nghiến răng nghiến lợi mắng. Đúng là không nên qua lại với bọn họ mà. Phải rồi, bây giờ con đang ở đâu vậy Tiểu Tịch? Mẹ yên tâm đi, con đang ở cùng với bạn con. Diệp Tiểu Tịch thoáng nhìn qua Long Mộ Thần rồi trả lời trong sự chột dạ. Vậy con nhớ về sớm đó. Chú ý an toàn. Hà Nhu dặn dò mấy câu rồi cúp máy. Tiểu Tịch, em ăn trước đi. Long Mộ Thần nhìn lướt qua điện thoại rồi nói. Anh đi ra ngoài có việc. Chấm, Diệp Tiểu Tịch vội hỏi. Có phải đám người đó lại đến nữa không? Em đi với anh, cách chương.